Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, Kỳ Địch Dĩ Nhược lưu lại một tay. Hỗn độn võ vương về sau, vì hiền giả chi cảnh, lại phía trên mới làm đầu hiền chi cảnh. Vương Khai cau mày, cũng là không nghĩ tới, mình mới vừa tiến vào tu luyện giới, liền đụng phải có được hiền giả cảnh huyền linh vực, đồng thời, như bị hắn đạt được chí bảo, lại đạt tới tiên hiền cảnh, mình còn muốn thế nào tại cái này huyền linh vực nội trang bước đâu? Bị người ép một đầu cảm giác, thủy chung là không tốt, cái kia chí bảo ở nơi nào? Huyền Linh Tông bên trong, Vương Khai híp mắt, rất là tò mò hỏi, cảm thấy thầm nghĩ, chỉ có đem bảo bối cầm ở trong tay chính mình mới là vương đạo, huống chi bây giờ có thăng cấp công năng, nếu có thể đem bảo bối cướp lấy lại tiến hành thăng cấp lời nói, cái kia giá trị coi như lộn mấy vòng. Mặc dù nói mình không dùng được, nhưng dùng để bán đi, thậm chí dùng đi tán gái, vậy so để cho người khác không công được đi muốn mạnh hơn rất nhiều. Không phải Huyền Linh Tông thả ra tin tức này chí bảo vì trong tông một vị trưởng lão phát hiện, chỉ bất quá tại cầm lại Huyền Linh Tông thời điểm bị người cho cướp đi. Tiểu nhị cười hắc hắc nói, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác chi ý bị người cho đoạt. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, trách không được Huyền Linh Tông hội đem chí bảo tin tức truyền tới, nguyên lai là bị người cho cưỡng ép cầm đi. Như thế nói đến, Huyền Linh Tông tản tin tức là vì triệu tập huyền linh vực nội tu giả cộng đồng đem chí bảo tìm cho ra. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên hỏi, hắc hắc, khách quan đoán đúng vậy không đúng? Tản tin tức xác thực là vì triệu tập huyền linh vực nội cường đại tu giả, chỉ bất quá mắt thì là cùng nhau tiến đánh cự binh vực đoạt lại chí bảo. Tiểu nhị vừa cười vừa nói, cự binh vực, đối với này cự binh vực tên, Vương Khai tại lúc đến tự nhiên cũng nghe qua. Cự binh vực ngay tại huyền linh vực một bên, hai vực thuộc về hàng xóm quan hệ, nó nội tu giả thì đều là cự nhân, thân cao uyển như núi non, khôi ngô khổng lồ đến cực điểm, cho dù là chưa từng tu luyện qua cự nhân, lực lượng đều có thể so với hỗn độn võ tông, thậm chí trưởng thành cự nhân còn không có tu luyện lời nói, đều có thể so với hỗn độn võ vương. Đổi lại tu luyện cự nhân, cái kia chiến lực tuyệt đối là cùng các loại cảnh giới bên trong tuyệt đỉnh. Ha ha, như thế nói đến, bảo bối bị cự binh vực cự nhân cho chiếm, ngược lại là có chút ý tứ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, khách quan lời ấy lại sai, cũng không phải là cự nhân sở đoạt, mà là cự binh sở đoạt. Tiểu nhị tuét miệng, hắc hắc thấp giọng cười nói, bá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, mặc dù nói mình là hỏi điếm tiểu nhị này lời nói, nhưng chi mấy lần trước bác bỏ mình suy đoán, ngược lại cũng không sao, nhưng bây giờ, tính là chuyện gì xảy ra? Cự nhân cùng cự binh có khác nhau sao? Vương Khai trầm mặt nói ra. Gặp Vương Khai sắc mặt không đúng, Cơ Linh tiểu nhị cũng là phản ứng lại, vội vàng bồi cười nói, cái này, khách quan, đến cùng là có khác nhau, vẫn là không có khác nhau? Đã đem điếm tiểu nhị kia cho cả không dám trả lời. Bất quá, nghe hắn như thế hỏi lại, Vương Khai cũng là hoảng nhiên tới, xem ra cự nhân cùng cự binh xác thực là có khác nhau, đương nhiên là có khác biệt. Hiện tại liền để đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tài văn chương kinh người, xuất khẩu thành thơ bản thiếu gia kiểm tra một chút người đi. Cự nhân cùng cự binh khác nhau ở nơi nào? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Là, về khách quan lời nói, tại cự binh vực bên trong, chưa từng sửa qua võ thì xưng là cự nhân, bọn hắn không xứng có được cự binh danh xưng hào, mà sửa qua võ thì liền bị mang theo cự binh danh xưng, địa vị cao cự nhân nhất đẳng. Đánh cái so sánh tới nói, cự binh là quý tộc, cự nhân thì liền là bình dân. Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, thần sắc đắc ý liên tục giới thiệu. Đến cuối cùng, đều là đánh lên so sánh. Đối với cái này, Vương Khai Tâm thuộc hạ thực im lặng. Thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay nói ra. Danh con, bản thiếu gia thi ngươi là cả hai ở giữa khác biệt. Ai bảo ngươi đưa ra so sánh? Có phải hay không bị bản thiếu gia văn hóa phong thái cho cảm nhiễm đến? Gặp phải sự tình, đều học hội suy một ra ba. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ vương thất phẩm chi cảnh. Ách, đúng đúng đúng. Khách quan nói là, tiểu xác thực phải cùng khách quan ngài nhiều học tập một chút. Thụ dùng một đời a. Tiểu nhị bồi cười liên tục gật đầu. Cảm thấy thế nhưng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ gặp gỡ Vương Khai loại này khách nhân. Là thật khó a. Cỏ, đây con mẹ nó thế đạo gì? Bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể đụng tới mấy con a miêu a cẩu đang khoác lác bước. Ha ha ha, Lỗ huynh không cần thiết động khí nha. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Chỉ gặp tại đối diện một cái bàn trước, đang ngồi lấy hai vị nam tử trung niên, cùng một vị hình dạng tuấn giật đến thanh niên yêu dị. Thanh niên kia, có thể nói là mặt mày như vẽ, con mắt tựa như thông linh bình thường. Nhất là cái kia hơi mỏng bờ môi, càng là mê người cực kỳ. Nếu không có gặp hắn có hầu kết, Vương Khai đều tuyệt bích sẽ cho rằng hắn là cái nữ. Hai người các ngươi há có thể trọng thương như thế vị công tử kia. Còn không mau mau cho vị công tử kia chịu nhận lỗi. Chỉ nghe cái kia tuấn giật phi phàm thanh niên nhướng mày. Quát lớn thời điểm, nó thanh âm, cũng là để cho người ta nghe tâm thần nhất sàng. Chúng ta nhưng không có trọng thương ai. Muốn nói trọng thương, cũng là cái kia chút thổi ngưu bức a miêu a cẩu đáng đời. Đúng, không sai. Ha ha ha, nhưng mà, hai vị kia nam tử trung niên, lại là cũng không để ý. Phảng phất nói giỡn quen thuộc bình thường. Chẳng những cự tuyệt thanh niên nam tử đề nghị, càng là lẫn nhau điều cười mà bắt đầu. Hư không thủ, ông, đối với cái này, Vương Khai mặc dù không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng vụng trộm, lại là đưa bàn tay đối hư không vạch một cái, ha ha. Thổi ngưu bức liền là thổi ngưu bức. Quản thổi không đủ, còn lắp đặt bàn tay lớn tử đối với chúng ta động thủ. Hừ, phanh, răng rắc, bỗng nhiên, chỉ gặp hai vị kiên nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Cùng nhau lật tay đem chén trà trong tay, hung hăng đập vào trên mặt bàn. Cùng lúc đó, hư không cũng là nổ tung mà mở, khiến cho Vương Khai cái kia âm thầm, từ hỗn độn chi lực chỗ ngưng tụ thủ ấn. Trực tiếp bị chấn tính cả hư không cùng nhau vỡ nát tứ tán. Ân, còn thật sự có tài mà. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, cảm thấy âm thầm cảm giác ngoài ý muốn. Cũng là không nghĩ tới, luôn luôn chưa từng thất thủ hư không thủ, thế mà bị dễ dàng như thế cho phá giải rơi mất. Với lại, hơi thở đối phương cảnh giới, rõ ràng chỉ là hỗn độn võ vương cửu phẩm. Dựa theo mình chiến lực tới nói, đối phương căn bản vốn không hội là đối thủ mình. Nhưng hết lần này tới lần khác liền bị bọn hắn phá sạch. Vị công tử này chớ nổi giận hơn. Ta hai vị này tùy tùng không che đậy miệng, thân là đại năng cửu phẩm chi cảnh, lại không có chút nào biết thu liễm. Ta ở chỗ này cho công tử chịu tội. Ngay tại Vương Khai còn muốn xuất thủ lần nữa thời điểm, cái kia thanh niên tuấn mỹ thì là đứng dậy, ôm quyền nói xin lỗi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt lập tức cứng đờ, âm thầm tay cũng là không tự kìm hãm được thu hồi lại. Như thế nào đều không nghĩ tới, đối phương thế mà sẽ là đại năng chi cảnh. Như thế nói đến, bọn hắn là cố ý đem cảnh giới khí tức giảm xuống tại hỗn độn võ vương cấp độ lên. Kỳ địch dĩ nhược, lưu lại một tay, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.